Nếu như ngươi thắng đồ đệ của ta nguyện ý cho ngươi 50 gốc lục giai cao giai linh thảo, nếu như ngươi thua cũng xuất ra 50 gốc lục giai cao giai linh thảo cho ta, sao hả? Ô Phục Thân là sư phó Tề Đồng, thần sắc cũng cực kỳ khó coi, hắn nhất định phải khiến tên thanh niên càn cỡ này phải trả giá thật nhiều. 50 gốc lục giai cao giai linh thảo, người ở chỗ này đều lắp bắp kinh hãi. Giá trị của 50 gốc lục giai cao giai linh thảo rất cao, người bình thường ha te ta có thể đơn giản lấy ra. Ô Phục này hiển nhiên là đang làm khó Lăng Tiếu rồi. Ha ha, xem ra ngươi đối với đồ nhi của mình rất tin tưởng a. Lăng Tiếu khẽ cười nói, dừng chút hắn lại nói. Không bằng ta lại tăng thêm chút đặt cược có được không? Đặt cược gì? Ô Phục hỏi, tay của hai thầy trò các ngươi. Lăng Tiếu híp mắt nhàn nhạt nói. Cái gì? Tất cả mọi người đều động dung. Bọn hắn không nghĩ Lăng Tiếu lại có lòng tin với mình như vậy, lại muốn tay của hai thầy trò Ô Phục. Cốc Phần mở miệng nói. Các hạ như vậy phải chăng quá khinh người quá đáng rồi. Vậy là ngươi không có lòng tin với vị này sao? Lăng Tiếu hỏi ngược lại. Cốc Phần thoáng cái bị Lăng Tiếu hỏi cho á khẩu. Ngươi chỉ là một thiên tôn đã muốn tay của hai thầy trò ta, ngươi thật sự cho rằng chúng ta dễ khi dễ sao? Tề Đồng phi thường bi phẫn quát lên, nếu ngươi không dám, vậy nhận thua là được, ta cũng sẽ không làm khó các ngươi. Lăng Tiếu đảo khách thành chủ nói, cách chương.